Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít, bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi đáp ứng Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng hy vọng bà sẽ bảo vệ Từ gia, cho nên hắn không có lý do gì để hại bà. Rất tốt. Từ Bắc Vọng cười gật đầu, đưa tay qua, xách Phì Miêu lên, rồi biến mất. Ngay cả khi Vũ Chiếu có thể phi thăng, thì bà ta cũng phải mất ít nhất mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm tích lũy. Bảo vệ Từ phủ mấy trăm năm cũng có thể coi là nhân quả của kiếp này. Cùng Thái Sơ, người vừa tiếp đất, không khí lạnh lẽo lập tức thổi đến, đao băng treo cao nhắm ngay vào tay trái chó săn. Nương nương, tỷ chức, Từ Bắc Vọng khiếp sợ. Chém đứt, váy của Đệ Ngũ Cẩm Sương tung bay trong gió, đôi mắt xanh biết phát ra khí lạnh. Chó săn giống như một đứa bé ngoan ngoãn biết nhận lỗi, nhỏ giọng nói, tỷ chức chỉ muốn gieo nhân quả báo ứng. Sợ đầu, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương càng trở nên âm trầm. Không phải chỉ có cách này sao? Chó săn nhìn nàng bằng ánh mắt vô tội. Chỉ có thể dùng cách này để gieo rắc sức mạnh nhân quả. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng mày chớp mắt một cái, nhét chân ngọc óng ánh không mang tất chân vào miệng chó săn, lạnh lùng nói, sau này không được gieo nhân quả nữa. Nếu còn dám sờ đầu người khác, người chết chắc rồi. Nói xong, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, vô tình cố ý nhìn về phía Phì Miêu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, Phì Miêu chạy về phòng không dám đi ra. Ô, tuân lệnh. Từ Bắc Vọng liếm liếm ngón chân phấn nộn, nhỏ giọng nói. Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút ghét bỏ, nàng thu chân về, sau đó ném ra cái lồng màu tím chứa đựng hai thần hồn. Một ông già tao nhã đã đang phẫn nộ giải dụa, đó chính là đế sư tiền triều. Người còn lại là một hòa thượng đắc đạo, Từ Bắc Vọng có thể mơ hồ nhìn ra nét mặt từ hồn phách, mắt sâu mũi cao, vành tai to lớn vô cùng. Hắn có ấn tượng với người này, cao tăng phổ trí của núi Lạng Đà từng tham dự cuộc vây công lão đại ở vùng đất cấm kỵ. Các ngươi sẽ không được chết tử tế. Khuôn mặt hòa thượng trở nên vặn vẹo co rúm. Ông ta giống như một con thú sắp đưa vào lò mổ, thần hồn run rẩy không ngừng. Phật tử chú trọng lòng dạ từ bi, ngươi chửi bới ác ý như thế này, thì không khác nào đang phá giới. Từ Bắc Vọng mỉm cười, hắn thản nhiên như không có việc gì, lấy minh đăng màu bạc ra rồi ném thần hồn vào trong. Cơn thịnh nộ bất lực của kẻ yếu, hắn cũng có thể hiểu được điều này. Sau khi tận mắt chứng kiến lão hữu bị trừ khử trong chốc lát, đế sư rốt cuộc cũng cảm nhận cái gì gọi là sợ hãi tuyệt vọng. Ông ta giống như một đứa trẻ chết đuối. Phát ra âm thanh khàn khàn kỳ lạ, có lẽ là tiếng khóc bất lực nghẹn ngào. Trong con mắt của thế nhân, đế sư vốn luôn trầm ổn như núi, nhưng khi đối diện với cái chết, ông ta vẫn sẽ có vẻ mặt buồn bực bi thương như vậy. Nhưng Từ Bắc Vọng không phải là thánh mẫu, thần hồn rất hữu ích đối với hắn, dĩ nhiên không thể cho qua được. Buồn. Một vòng xoáy xuất hiện bên trên đèn lồng, thần hồn của đế sư bị hấp thu vào đó, sau đó biến thành một luồng minh khí nồng đậm. Từ Bắc Vọng vận chuyển khiếu huyệt toàn thân, vừa cầm đèn lồng, vừa nhìn về phía lão đại, nương nương, Vũ Chiếu nói. Hắn kể lại sự tình tiêu diệt toàn bộ ma quật. Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt chiếc cầm tinh xảo, thản nhiên nói, nào, tiếp tục đi săn. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua 2 tháng. Một cơn địa chấn kinh thiên động địa chưa từng có được khơi mào khắp Cửu Châu. Mọi đạo thống đều chìm trong tăng tốc, tiếng kêu than trỗi dậy khắp thiên địa. Nhóm lão quái vật đều cảm thấy bất an vô cùng, cơn khủng hoảng lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Gần 2 tháng, 27 bán bộ chí tôn đã ngã xuống. Không sai, chính là 27 người. Con số này như cái gai trong mắt của mọi võ giả. Không phải 27 con châu chấu bên đường, mà là các cường giả bán bộ chí tôn đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất. Các lão tổ tông của hầu hết đạo thống đều đã rơi đài dưới một chiêu công kích hời hợt của Đệ Ngũ Ma Đầu. Bọn hắn chết mà không thể tạo nên một bọt sóng. Ngay cả khi đối mặt với sự bao vây tấn công, Đệ Ngũ Ma Đầu cũng chỉ dùng đúng một chiêu. Chạy trốn đã trở thành phương thức duy nhất của các cường giả. Những lão quái vật hành tung không rõ may mắn tránh được một kiếp, nhưng một khi bị hai đại ma đầu phát hiện ra khí tức, thì kết cục thân tàn ma dại, thi thể tan vỡ thành năm mảnh, đã là ván đã đóng thuyền. Sau canh ba, không chỉ khí lạnh càng thêm dày đặc, mà màn sương mù vô biên cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, dường như nó có thể bao phủ toàn bộ mặt biển, không để lọt bất kỳ thứ gì dù chỉ là một tia ánh trăng. Vùng hải vực im ắng như tờ, chỉ có khí tức bàng bạc của hung thú huyền vũ bốc hơi ngào ngạt. Nương nương, môn hộ của thiên thần điện ở chỗ này. Chó săn rất ngạc nhiên. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nghi ngờ bản cung? Không dám. Chó săn vội nói, thiên thần điện thần bí, được biết đến như là thế lực đệ nhất Cửu Châu, một tông môn bề thế như vậy lại dốc lòng canh gác vùng hải vực. Cha Diệp và mẹ Diệp rất có thể là thành viên cung phụng thiên thần điện, và chỉ có thiên thần điện mới có khả năng che giấu tung tích của hai người này một cách triệt để đến như vậy. Ra tay đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương tao nhã bước về gian phòng trên chiến thuyền. Khi thấy Phì Miêu còn đang ngáy ô ô, nàng dùng một chân đạp nó. Dù vẫn đang rất buồn ngủ, nhưng Phì Miêu không dám oán giận, chỉ có thể biểu môi ấm ức. Các ngươi cả ngày toàn ba ba ba, meo meo chỉ có thể bỏ đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền. Nhanh lên! Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng thúc giục, không phải Thiên Thần Điện từng mời ngươi làm đệ tử danh ngạch hay sao? Vẫn còn để chuyện này ở trong lòng. Tư Bắc Vọng cạn lời. Xem ra, lão đại thường xuyên ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt a. Hắn không dám do dự, trực tiếp thi triển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Trong phút chốc, toàn bộ vùng biển sôi trào, huyết dịch huyền vũ ẩn chứa bên trong đó đã bị hấp thu hoàn toàn. Nước biển xông về phía chân trời rồi chảy ngược xuống, cảnh tượng khủng bố tựa như ngày tận thế. Sương mù màu xám hoàn toàn bao phủ bầu trời, tử thi oan hồn phiêu tán khắp nơi, tứ chi hài cốt tạo thành bức tường, bốn phương tám hướng ngập tràn trong sức mạnh hủy diệt. Sáu đóa hoa bị ngạn trắng muốt nở rộ rồi giãn ra, giống như muốn nuốt chửng thế giới này rồi đưa xuống minh giới. Không phải là một đóa mà là sáu đóa hoa. Trên đường đi, hắn đã nuốt chửng hơn 30 thần hồn bán bộ chí tôn, chuyển đổi thành một nguồn minh khí vô cùng bổ dưỡng. Công pháp tầng thứ 6 đã sớm tràn đầy, nhưng hắn vẫn chưa thể đột phá lên tầng thứ 7. Cần một cơ hội. Thần hồn bán bộ chí tôn đã không có tác dụng gì nữa, chỉ có một người, lão nhân Thiên Cơ. Một khi đột phá tầng thứ 7, hắn nhất định sẽ sở hữu sức mạnh siêu thoát hoàn mỹ. Tiếng rít gào của quỷ hồn minh giới bao phủ khắp thiên địa, nam tử áo trắng lộng lẫy đứng sừng sững ở trên hư không, lạnh lùng nói, Độc Cô Vô Địch, cút ra đây. Nhưng chỉ có những tiếng vang trống rỗng vọng lại. Rùa đen rụt đầu, Phi Miêu lẩm bẩm, nhưng lúc đại phôi đảng không chú ý, nó lặng lẽ uống trộm ly trà sữa trên bàn trà. Sau đó, sáu đóa hoa bỉ ngạn đột nhiên tập hợp lại, những cánh hoa hình nhãn cầu đồng thời lao về phía đông nam. Bùm! Sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan tràn khắp thiên địa, nước biển trực tiếp bốc hơi, để lộ đáy biển thối rữa với những hình thù pha tạp. Sức mạnh minh lực mãnh liệt đến tột đỉnh đã phá vỡ trận pháp, một cánh cổng bằng đồng cổ xưa nổi lên, ẩn chứa vô số khí tức hỗn loạn. Ngay sau đó, chín bóng người xuất hiện, người đứng đầu chính là chủ nhân của Thiên Thần Điện trong lớp áo choàng thêu hoa văn nhật nguyệt sao trời, Độc Cô Vô Địch. Tự sát đi. Sắc mặt nam tử áo trắng không chút gợn sóng, nhẹ nhàng mở miệng. Ba chữ của hắn khiến cho sắc mặt của chính cường giả bán bộ chí tôn tại Thiên Thần Điện đột nhiên thay đổi, ai nấy đều sinh ra lửa giận ngập trời. Bọn họ nhìn chăm chăm vào nam tử 20 mấy tuổi, trong lòng trào dâng lên một cảm giác nhục nhã không thể chịu nổi. Bên trong cánh cổng bằng đồng, người gác cổng của Thiên Thần Điện không khỏi nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ địa ngục sắp giáng xuống nơi đây và phá hủy hết tất cả. Địa vị cao cao tại thượng của Thiên Thần Điện sẽ sớm biến mất, ngay cả các đệ tử nơi này đều sẽ trở thành một đống xương khô. Ba chữ này giống như một cái tát vào mặt của Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện đã từng làm cái gì? Ngay trước mặt Đệ Ngũ Ma Đầu, bọn họ đã ngỏ lời mời Tư Bắc Vọng trở thành đệ tử danh ngạch. Sự thật đã chứng minh, sự việc lúc đó đã trở thành một trò cười vô lý đến cực điểm được ghi lại trong lịch sử của Cửu Châu, thậm chí sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bởi các thế hệ võ giả trong tương lai. Danh ngạch. Mới qua mấy năm, Tư Ác Liêu đã có thể lấy một địch chín, đối đầu trực diện với Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Thần Điện. Hơn nữa, hắn còn bày ra tư thái kẻ mạnh để đối đãi với Thiên Thần Điện. Ra tay đi. Tư Bắc Vọng đứng khoanh tay, bình tĩnh đánh giá chín người này. Không hổ là thế lực đứng đầu Cửu Châu, mới động một tí thì đã có tận 9 vị bán bộ chí tôn ra mặt. Các dòng dõi thống chỉ có thể huy động cỡ 3 người là cao, môn phiệt đệ nhất là Đệ Ngũ Thị cũng chỉ mới có 4 bậc rưỡi. May mắn thay, Tư Bắc Vọng lúc trước không bị ván đầu mà đầu quân cho Thiên Thần Điện. Nếu không, hắn bây giờ có phải còn đang cố gắng để đột phá tông sư, chỗ dựa lớn hơn nỗ lực. Đây chính là lý lẽ khôn ngoan vượt thời gian. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ thừa thải ra khỏi tâm trí, Tư Bắc Vọng lấy minh đăng ra, minh khí dồi dào trút xuống, gia trì cho sáu đóa hoa bỉ ngạn ở bên trên. Ở phía đối diện, chính đạo pháp tắc xiềng xích hội tụ thành một trận pháp, đủ loại hào quang đan xen vào nhau, vô số bí pháp thần thông định phong được thi triển, bầu trời chấn động không ngừng. Mà Độc Cô Vô Địch đang đứng sừng sững giữa tế đàn màu máu trong hư không, chuông vàng cổ kính phát ra âm thanh len keng. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Bốn chiêu, một giọng nói thờ ơ mang theo mệnh lệnh uy hiếp truyền ra từ chiến thuyền. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn cỏ xanh non hiện ra giữa khung cảnh địa ngục xám xịt, nam tử áo trắng đang được bao phủ bởi tiên quang rực rỡ sắc màu đang điên cuồng bộc phát sức mạnh. Với sự gia trì của tiên lực, hắn lần đầu tiên phát huy uy lực của ngọn cỏ này. Bùm. Ngọn cỏ ẩn chứa sức mạnh của mấy thế giới quét ngang bầu trời, tựa như hàng tỷ quân lực bất khả chiến bại âm âm lao đến. Khi ba vị bán bộ chí tôn có tu vi yếu nhất còn chưa kịp phản ứng, lá chắn pháp tắc bên ngoài thân thể bọn họ đã vỡ tan thành từng mảnh. Bất kỳ ai chạm vào ngọn cỏ non, kẻ đó lập tức hóa thành tro bụi, rồi rơi trên mặt biển. Thần hồn tuyệt vọng chạy trốn cũng bị minh đăng tàn nhẫn nuốt chửng. Có đệ tử quỳ trên mặt đất than khóc, biểu tình sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ đường đường là đại tông sư, nhưng lại không thể kiềm chế được cơn khủng hoảng trong nội tâm. Ai nấy cũng đều giống như những kẻ tàn tật bại liệt không thể khống chế cơ quan bài tiết, mùi nước tiểu tràn ngập một phương trời. Một chiêu này chấn động quá mức. Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được cái gì là kiến càng lay cây. Ba vị thái thượng trưởng lão cứ như vậy mà chết, cơ thể cũng không sót lại chút gì, giống như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Khóe mắt Độc Cô Vô Địch như muốn nứt ra, cơ bắp trên mặt trở nên căng cứng, đôi môi không thể khống chế được mà run rẩy từng hồi. Xong rồi, xong thật rồi. Từ Bắc Vọng cau mày, hắn rõ ràng không hài lòng, đôi mắt xanh thẳm phát ra ánh sáng quỷ dị, vận chuyển tử vong chi đồng. Sức mạnh luân hồi bùng nổ, cặp mắt khóa chặt vào hai bán bộ chí tôn đang cố gắng trốn thoát. Ánh sáng đồng tử xuyên thấu qua màn sương mù xám xịt, phá tan mọi chướng ngại, ngay cả Chuông Đông Hoàng cũng phải rút lui. Hai ông lão một béo một gầy cứng đơ cả người, bọn họ lập tức trở nên ọp ẹp, già nua với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, răng cửa rơi rụng khỏi lợi, vết đốm lan tràn khắp mặt. Chỉ trong mấy hơi thở, bọn họ liền hóa thành hai đống xương trắng. Hai chiêu, Đệ Ngũ Cẩm Sương thản nhiên nói. Cả vùng hải vực rơi vào tĩnh mịch, trời đất yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Chỉ trong vòng hai chiêu, năm vị cường giả bán bộ chí tôn đã rơi đài. Điều này giống như một cái búa tạ hung hăng đập vào lòng của hầu hết đệ tử Thiên Thần Điện. Dường như đó không phải năm vị cường giả đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất, mà chỉ là năm cây cỏ dại tầm thường. Sức mạnh của Từ Ác Liêu khiến cho ai nấy hít thở không thông, linh hồn run rẩy. Hai chiêu rồi. Nam tử mặc áo choàng trắng tuấn mỹ nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt không chút gần sóng, nhàn nhạt nhìn bốn người còn lại. Hắn ta vừa dứt lời, sáu đóa hoa bị ngạn chậm rãi xếp thành một hàng bên trong màn sương mù xám xịt, tựa như tử thần đang triệu hoán sức mạnh hủy diệt, toàn bộ nước biển lập tức bị rút cạn. Một vùng hải vực vô biên trở nên khô kiệt trong chốc lát, đáy biển nham nhở mục nát hoang tàn như một địa ngục phủ bụi. Cảnh tượng này làm các đệ tử Thiên Thần Điện sợ hãi đến mức không ngừng hét lên, ánh mắt điện chủ Độc Cô Vô Địch lộ ra sự tuyệt vọng. Vùng hải vực đã tồn tại mấy trăm năm qua, vậy mà lại bốc hơi biến mất chỉ trong một đêm, thành tích thần bí này khiến cho lá gan của ông ta như muốn nứt ra. Thiên đạo không có mắt mới chiếu cố cho một con ác thú như ngươi. Pháp tắc bảo hộ bên ngoài cơ thể của Độc Cô Vô Địch trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết. Một người luôn luôn bình tĩnh thâm trầm hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, sắc mặt dữ tợn như lệ quỷ. Tựa như có thể cảm nhận nỗi khiếp sợ của chủ nhân, ánh sáng của Chuông Đông Hoàng đang ngự trên cao cũng trở nên ảm đạm vài phần. Thiên đạo, nam tử áo trắng ngây người một lúc, sau đó cười nói, Độc Cô Điện Chủ, ngươi không biết ta cố gắng bao nhiêu đâu. Phục vụ vị lão đại tâm thần phân liệt còn khó khăn gấp triệu lần so với việc tu luyện. Chỉ riêng nhà bếp, ta đã ra vào hơn 10 vạn lần, phạm lỗi hàng chục nghìn lần, và gãy xương hàng trăm lần. Dù hàng ngày nhảy múa trên lưỡi đao, nhưng may mắn vẫn không mắc sai lầm. Đường còn xa, đêm còn dài, cô con dâu sắp trở thành mẹ chồng, đây chẳng phải là thành quả của sự vất vả sao? Ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đấy. Lúc này, âm thanh lạnh băng truyền đến từ chiến thuyền. Chó săn không dám cãi lời, nhanh chóng kích thích uy lực của Minh Đăng. Từng luồng minh khí liên tục tản ra theo hình dạng mây xám. Ầm ầm ầm, thời khắc hỗn độn sơ khai như được tái hiện một lần nữa, tiếng rít gào kinh thiên động địa quét qua hàng trăm triệu dặm. Bản nhạc tử thần thuần khiết nhất dường như đang rì ra rì rầm tam độc tấu từ minh giới. Kẻ nào nghe được đoạn âm thanh này, chỉ cần là đệ tử của Thiên Thần Điện, đều bị thủng màng nhĩ. Dưới ánh mắt kinh hoàng và khiếp sợ của Độc Cô Vô Địch, những cánh hoa trên sáu đóa bỉ ngạn lặng lẽ vươn ra, rồi hội tụ vào nhau, sau đó chậm rãi xâm chiếm lẫn nhau. Sau một vài hơi thở, chúng ngưng tụ thành một đóa hoa bỉ ngạn thánh khiết không tì vết duy nhất. Sáu hợp là một. Một, có nghĩa là tịch diệt. Sắc mặt của nam tử áo trắng vẫn điềm tĩnh thản nhiên, nhẹ nhàng phất tay áo, sau đó xoay người lùi bước về chiến thuyền. Nhân đương, người đánh giá thấp tí chức. Hắn đi về phía trước, biểu cảm có chút kiêu ngạo. Chỉ cần ba chiêu. Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chó săn một cái, nàng thốt ra một câu tán thưởng từ tận đáy lòng. Không tồi, nằm ngoài ý muốn của bản cung. Nhân đương, vậy ti chức có được khen thưởng không? Chó săn nghiêm túc hỏi với vẻ mặt ngại ngùng. Hắn liếc trộm bộ ngực sữa đầy đặn hùng vĩ. Được. Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc trong suốt lên, ngón chân hồng hào như tơ tằm chọc vào mặt chó săn. Nhân đương, Từ Bắc Vọng cẩn thận chỉ vào dãy núi. Cũng nên đổi trò mới rồi đúng chứ? Phi. Phi Miêu vùi đầu vào trong chăn, âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa đôi cậu nam nữ này. Ngươi chê nó. Khuôn mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo. Mạnh mẽ đem chân nhét vào miệng chó săn. Không, chiến thuyền biến mất ở phía chân trời. Từ đầu đến cuối, bọn hắn hình như đều không thèm để ý đến tình hình chiến đấu ở hải vực. Đi rồi, một đệ tử bậc cao phát hiện chiến thuyền của hai đại ma đầu đã rời đi, khuôn mặt vốn đang giữ tận đột nhiên biểu lộ thần sắc mừng như điên. Chẳng lẽ tên ác liêu này đại phát từ bi, mà bỏ qua cho điện chủ và ba vị thái thượng trưởng lão. Nhưng vui sướng sau tai nạn lan tràn, vô số đệ tử vẫn không dám tin tưởng, nhưng ai nấy đều không khỏi kích động. Tuy rằng năm vị thái thượng trưởng lão đã rơi đài, khiến cho địa vị của Thiên Thần Điện xuống dốc không phanh, nhưng bốn vị bán bộ chí tôn còn sống sót, Thiên Thần Điện vẫn có thể sừng sững ở vị trí số một cửu châu. Sao lại như thế này? Đột nhiên, một tên đệ tử cảm thấy rùng mình, gào rống lên năm chữ. Đóa hoa Bỉ Ngạn Thánh Khiết vẫn luôn yên lặng không có động tĩnh gì lại đột nhiên biến dạng thành hình xoắn ốc, bầu không khí địa ngục bao phủ khắp trời đất. Bốn vị bán bộ chí tôn bao gồm cả Độc Cô Vô Địch đều cứng đờ như bức tượng điêu khắc. Đóa hoa Bỉ Ngạn bay tới, bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào đều trở thành tờ giấy mỏng, không chịu nổi, dù chỉ một kích. Tấm chắn pháp tắc vỡ vụn, tất cả sức mạnh của thần thông bí pháp bị loại bỏ. Đám cường giả bán bộ chí tôn giống như bốn phạm nhân mới bị kéo tới pháp trường, ai nấy đều vô lực sủi lơ trên mặt đất. Huyết dịch trong cơ thể bành trướng, thi thể bị xé nát rồi phân tán thành từng mảng xương trắng, từng bộ hài cốt bị ăn mòn đến mức lở loét. Cảnh tượng này khủng khiếp đến mức mà các đệ tử của Thiên Thần Điện đều quỳ xuống, chứ không nỡ nhìn thẳng, ai nấy đều than khóc thê lương. Thiên Thần Điện, một thế lực vốn đã được truyền thừa hàng chục nghìn năm, nay đã bị diệt vong chỉ sau một đêm. Cảm nhận được tiếng gọi của Khiếu Huyệt, chó săn cúi người ra khỏi phòng, mau giặt sạch sẽ. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng ra lệnh, sau đó chỉ vào hai đôi tất lụa đen và lụa trắng bẩn thỉu bị vò nát trên mặt thảm. Tuân lệnh, chó săn vòng trở lại, thu đồ vào những trữ vật. Đầu thuyền, bốn thần hồn bán bộ chí tôn và một chiếc chuông Đông Hoàng Ảm Đạm Loan Lỗ đang lơ lửng giữa không trung. Từ Bắc Vọng đưa một tay ra, bóp nát thần hồn rồi bỏ vào minh đăng. Hắn vuốt ve chuông Đông Hoàng, thần khí xếp hạng thứ hai. Sau đó sắp xếp lại một số ký ức mà Hoa Bỉ Ngạn đã xâm chiếm. Sau khi thu hoạch một số tin tức quan trọng, chó săn đi vào bẩm báo, nương nương, thánh chủ giao trì chính là người tình của Độc Cô Vô Địch, Thất Hiếu Thần Thạch đang ở trên tay bà ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt chiếc cầm tinh xảo, đi đến thánh địa giao trì. Chó săn vâng một tiếng, lại mờ mịt nháy mắt mấy cái, chúng ta tiếp tục. Cút, Đệ Ngũ Cẩm Sương đá một cước vào mặt Từ Bắc Vọng. Dựa vào thực lực hiện tại của mình, chó săn miễn cưỡng vẫn có thể chống lại lão đại. Nhưng hắn nào dám phản kháng, cứ để mặc bản thân bị đá thẳng đến phòng bếp. Trong khung cảnh tờ mờ của buổi bình minh, linh khí phiêu đãng trong những tia nắng yếu ớt, thánh địa giao trì lộ diện trong màn sương mù, trông như một xứ sở thần tiên độc lập. Nhưng giờ phút này, bầu không khí tang thương bao phủ khắp thánh địa, khí tức bi ai vô cùng lan tràn đến vô tận. Bọn họ vừa biết được một tin dữ kinh thiên động địa thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt. Chính vị bán bộ chí tôn của Thiên Thần Điện, dù đã liên thủ với nhau, nhưng chỉ chống đỡ được ba chiêu. Sau đó đồng thời bỏ mạng dưới tay Từ Ác Liêu. Ba chiêu. Điều này đã làm các thế lực lớn kinh hãi đến mức nghẹt thở. Không có sự trấn giữ của các bán bộ chí tôn, Thiên Thần Điện nhanh chóng suy tàn. Tuy nhiên, thánh địa giao trì không hề cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Ngược lại, bọn họ chỉ có cảm giác thê lương tuyệt vọng. Tiếp theo sẽ đến lượt ai? Đôi mắt phượng hoàng của phụ nhân Ôn Nhu Kiều Diễm trở nên đỏ bừng, khí chất đoan trang không còn sót lại chút gì, cả người vô lực mà nằm rạp trên giường. Thân thể mềm mại của bà ta bỗng nhiên run rẩy, đôi môi đỏ khó khăn bắp máy, đến rồi. Thánh chủ giao trì cực lực kiềm chế cơn thù hận, sau đó đưa ra quyết định trong nháy mắt. Việc này liên quan đến mạng sống của mọi người trong thánh địa, bà chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Quỳ xuống, hiến thần khí. Một giọng nói vang lên, bà nắm chặt ngón tay đến trắng bệch, im lặng mấy phút, rồi quỳ rạp xuống đất. Cả đời này, ngoại trừ sư tôn, bà ta chưa từng quỳ xuống trước mặt ai khác. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử bên trong thánh địa đều quỳ xuống, đến cả hung thú và tiên hạc đều nằm rạp dưới đất. Giờ phút này, mọi tôn nghiêm thể diện đều vứt ra sau đầu, bọn họ chỉ muốn tồn tại, chỉ muốn bảo vệ đạo thống giao trì. Ngay khi chiến thuyền hạ xuống ao Thiên Sơn, từng tiếng hô vang khắp trời đất. Cung nghênh đệ ngũ tôn thượng, cung nghênh Từ công tử. Cung nghênh đệ ngũ tôn thượng, cung nghênh Từ công tử. Khi những giọng nói run rẩy tập hợp lại với nhau, âm lượng gần như có thể xuyên qua chín tầng mây. Nam tử áo trắng đứng trên mũi thuyền, cao cao tại thượng quan sát phụ nhân đang đứng đầu. Từ Bắc Vọng biết rõ đạo lý không vươn tay đánh vào khuôn mặt tươi cười, thánh địa giao trì đã làm đến mức này, dù hắn đang thèm muốn thần hồn của đám bán bộ chí tôn kia, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Từ Bắc Vọng nở nụ cười ấm áp và thân thiện. Bầu không khí yên lặng như tờ. Đám người trong thánh địa giao trì như đã ngừng thở, ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không dám phát ra. Từ Bắc Vọng thấy thế, hắn vung ống tay áo lên. Thu viên đá phát ra ánh sáng bảy màu vào trong tay áo. Sau khi thấy Từ Ác Liêu đã nhận lấy thần khí, cơ thể căng thẳng của phụ nhân dần thả lỏng, thiếu chút nữa đã sủi lơ trên mặt đất. Bà ta cúi đầu rũ mắt rồi kính cẩn nói, đa tạ Từ công tử. Sau đó, thánh chủ giao trì run rẩy chờ đợi sự phán xét của số phận. Bầu không khí im lặng kéo dài như cực hình dày vò nội tâm bà. Nam tử tuấn mỹ tựa như trích tiên kia, thế mà lại đi vào trong chiến thuyền. Vô số người trong thánh địa phát lạnh sống lưng, nội tâm đột nhiên co quắp, hai chân vô thức run lên. Trọn vẹn nửa khắc sau, Từ Bắc Vọng mới ra khỏi phòng, hắn ta kìm nén cơn đau đứt gãy xương sườn đang lan khắp toàn thân, thậm chí còn ôm một con mèo ngu ngốc trong ngực. Phi Miêu bẹp miệng, vẫn còn tức giận vì thánh địa giao trì không chào đón Meo Meo. Đi mau, Từ Bắc Vọng ra lệnh. Ngay lập tức, một cổ năng lượng hùng vĩ bất tử tuôn ra từ ngón tay hắn, ba tên bán bộ chí tôn đứng đầu không thể động đậy. Triều Khuynh Tuyệt đang quỳ trong đám người cũng cứng đơ giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Tôn thượng Meo Meo giá lâm. Phi Miêu dùng giọng nói nhẹ nhàng dễ thương để trống lên đầy khí phách, không thèm nhìn mặt ai mà tiếp tục đi đến phía trước, móng vuốt đặt lên trên đầu nàng. Trong chốc lát, sợi dây nhân quả trắng xóa tuôn ra, một đầu hướng đến từ phủ xa xôi. Từ Bắc Vọng vận chuyển tiên lực để chữa trị xương cốt bị đứt gãy. Hắn vừa mới cầu xin lão đại để mình có thể gieo nhân quả với thánh địa giao trì, cũng chính là phải sờ đầu thánh chủ. Kết quả bị đánh một trận tơi bời, thay thế bằng Phi Miêu. Sau khi ăn trái đạo quả của tiểu thế giới, con mèo ngốc miệng cưỡng cũng có một chút sức mạnh nhân quả. Sau khi ấn đầu Triều Khuynh Tuyệt, Phi Miêu ngẩng đầu rời đi. Nếu Từ gia có bất trắc gì, thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này, đến cả xương cốt cũng không còn sót lại. Từ Bắc Vọng vừa nói chuyện vừa vứt ra một cái túi càn khôn chứa một đống pháp bảo, các cổ tịch cấp cao, đều là những thứ mà hắn vừa mới cướp đoạt ở Thiên Thần Điện. Nhận lấy, thanh âm của hắn trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết. Thánh chủ giao trì hơi do dự một lát rồi đem bảo vật thu vào trong vòng cổ, sau đó cung kính cảm tạ. Nếu đã thừa hưởng lòng tốt của Từ công tử, ta nhất định sẽ không phụ sự ủy thác. Nàng lờ mờ nhận thấy nhân quả đã gieo, nếu không nhận quà thì nhân không kết được. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, giải quyết xong một mối băn khoăn. Sau khi phi thăng, hắn rất có thể sẽ không quay lại Cửu Châu, người mà hắn mắc nợ nhiều nhất trong cuộc đời này chính là cha mẹ. Vì để chắc chắn hơn, một vũ chiếu vẫn chưa đủ, cần phải kéo thêm thánh địa giao trì để làm một gói bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là lý do hắn không giết Triều Khuynh Tuyệt. Một chút khí vận của nàng ta cũng không thể biến đổi thể chất không may của hắn. Mà Triều Khuynh Tuyệt đã được chỉ định là thánh chủ tiếp theo, với vận may cùng thiên phú của nàng, ta việc đứng sừng sững trên đỉnh cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này có nghĩa, Từ phủ sẽ được bảo hộ toàn hiện trong hơn 1.000 năm. Làm thế này, đồng nghĩa với việc tình cảm cha con, mẹ con sẽ được cắt đứt hoàn toàn. Cầu mong cho thánh địa của các ngươi đời đời bất diệt. Sau khi dứt lời, nam tử áo trắng xách Phi Miêu đáng yêu lên rồi biến mất cùng với chiến thuyền biến mất. Cung tiễn đệ ngũ tôn thượng, cung tiễn Từ công tử, cung tiễn Meo, Meo Meo tôn thượng. Thanh âm đều đều vang lên. Vô số người của thánh địa giao trì nhìn theo chiến thuyền đi xa. Niềm vui lấy lại được sự sống trong tuyệt cảnh tràn ngập trong lòng của mỗi đệ tử giao trì. Ai nấy đều vui mừng đến mức không thể kiềm chế được. Các nàng bỗng phát hiện, Từ Ác Liêu cũng không đến mức xấu xa như vậy. So với Thiên Thần Điện và các thế lực đạo thống khác, chiến lực đỉnh cấp và các bán bộ chí tôn của bọn hắn đều đã chết. Mà giao trì chỉ mất đi một món thần khí, nhưng lại nhận về bí tịch truyền thừa của Thiên Thần Điện. Nghĩ đến đây, bọn họ thậm chí có chút cảm kích nam nhân rung chuyển trời đất này. Ta cũng muốn siêu thoát. Triều Khuynh Tuyệt Khuynh Quốc Khuynh Thành cắn chặt hàm răng, trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng phức tạp. Nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào trái tim của mình, dù bao đêm vẫn mơ thấy tên ác ma này. Mặc dù bị ức hiếp và cướp đoạt bảo vật, nhưng tại sao nàng vẫn không quên? Ích kỷ. Thực ra, Triều Khuynh Tuyệt biết rất rõ rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ gặp lại một nam tử xuất chúng đến nhường này. Nhưng vừa rồi, Ác Liêu không hề nhìn nàng. Trong mắt của hắn, chúng sinh muôn người như một, không hề có gì đặc biệt so với sâu kiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cửu Châu vẫn còn đang lâm vào tình cảnh mưa máu ngập trùi, nhưng tất cả đều không liên quan đến lê dân bách tính, chỉ có các đạo thống lớn bị đá xuống vực sâu vạn trượng mà thôi. Cuộc tàn sát bất tận lại tựa như một chuyến thu hoạch của cải, hai đại ma đầu cứ thế mà tàn nhẫn nghiền nát tính mệnh của những cường giả hàng đầu. Danh gia vọng tộc, đạo thống vạn năm cũng không tránh khỏi tai họa. Nhưng đối với những tu sĩ bình thường, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Các thế lực vốn luôn độc chiếm tài nguyên của Cửu Châu đều đã rơi đài, điều này có nghĩa một cuộc cải tổ sức mạnh sẽ được dấy lên. Nếu như Cửu Châu trước đây được ví như một vũng nước động, thì bây giờ như suối nguồn chảy xiết, dòng nước lan tỏa đến đây, vạn vật vui vẻ phồn vinh tới đó. Vạn lý trường thành ở cực bắc, màn đêm bao phủ khắp thế gian. Lá cờ chân long tượng trưng cho đế vương tung bay trong gió. Một đội quân dày đặc xếp hàng dài tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, kèn lệnh vang vọng, tiếng trống chấn động khắp bầu trời. Hoàng đế Đại Chu ngự giá thân chinh, quyết tâm tiêu diệt ma quật chỉ trong một trận chiến. Tại tháp canh sừng sững uy nghiêm, vũ chiếu quét long bào khắp mặt đất, đằng sau bà ta có 5 vị cường giả bán bộ chí tôn. Đám người Tân Hải im lặng chờ đợi, mà không nói lời nào. Không phải bọn hắn, cũng không phải hàng triệu chiến binh tu sĩ có thể quyết định kết quả của cuộc chiến này, mà là một đôi thần tiên quyến lữ kia. Bọn họ không dám gọi hai kẻ đó là đại ma đầu, chỉ có thể thay thế bằng 4 từ thần tiên quyến lữ, hoặc còn gọi là chư thần hoàng hôn ở thời đại này. 8/10 số lượng bán bộ chí tôn ở Cửu Châu đã rơi đài, mà người tạo ra kết cục này chính là hai người bọn họ. Tân Hải lúc này cũng là một trong người sừng sững trên đỉnh núi. Ông ta không khỏi run rẩy, sợ rằng lưỡi hái tử thần sẽ rơi xuống trên đầu mình. Buồn. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, phượng hoàng xinh đẹp chiếm cứ bầu trời, ngự trên đó là hai bóng người cao quý màu trắng và màu tím. Bọn họ giống như các vị thần cai quản thế giới, thuận tiện hạ xuống nơi này, tạo ra áp lực khủng bố khiến mấy trăm vạn người thở không ra hơi. Tất cả mọi người đều đồng thời cúi đầu, thể hiện sự cung kính tối cao. Đưa đây. Giọng nói vô cảm của nam tử áo trắng vọng ra từ khoảng không. Vũ Chiếu không do dự hề, duỗi cánh tay ngó sen, ném ra một kiện thần khí về phía Phượng Hoàng. Từ Bắc Vọng đưa tay đón lấy ấn chương càn khôn, bề ngoài của món vật này không có gì nổi bật, nhưng lại phát ra ánh sáng huyền ảo của trận pháp bát quái, phụ trợ cho thái cực đồ xoay tròn bên trong. Thần khí đạo giáo đã đến tay. Bây giờ hắn đã nắm giữ 8 thần khí, bức tranh sơn hà xã tắc ở ma quật nhất định sẽ có thể lấy về tay. Nhưng Dương Trượng Côn Luân thì khó giải quyết hơn, đến nay vẫn không rõ tung tích. Ánh mắt chó săn nhìn về phía lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sơn điểm nhẹ chiếc cằm tinh xảo. Tiến quân. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nói. Đội quân dày đặc trên trường tang nghe thấy hai chữ truyền đến từ hư không. Ô. Từng tiếng kèn thê lương và mạnh mẽ lan tràn khắp bốn phía. Tiếng này đến tiếng khác lặp đi lặp lại liên tục, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong màn đêm, vang vọng trong cánh đồng băng tuyết rộng lớn. Một trận chiến định càn khôn. Vũ Chiếu vừa cưỡi ngựa vừa lạnh lùng phát lệnh. Đội quân đang nhanh chóng tiếp cận ma quật. Vô số ánh sáng chân khí đâm thủng bầu trời, tạo ra một cái lỗ khủng bố. Trận chiến hỗn loạn bắt đầu, ám nhuệ nhất tộc của ma quật cũng biết mình không còn lối thoát, đám yêu quái dày đặc tràn ra. Sương đen gần như nuốt chửng cả vầng trăng đỏ treo lơ lửng trong bầu trời. Cho bản cung xem công pháp có uy lực mạnh nhất của ngươi. Đệ Ngũ Cẩm Sương gác chân ngọc lên vai chó săn, điềm nhìn như không có việc gì. Tuân lệnh. Chó săn tuân lệnh, chậm rãi thi triển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công. Kỳ thật, hắn đã sớm phát hiện ra rằng minh khí phi thường khắc chế ám nhuệ nhất tộc. Để mô tả nó bằng một ví dụ, khi đối mặt với minh khí, tà ma ở cấp bậc ma đế chỉ có thể sử dụng năng lực của ma hoàng. Những con quái vật này chỉ là những kẻ bị bỏ rơi, ám nhuệ nhất tộc của chư thiên vạn vật đã kéo dài vô số kỷ nguyên, bọn hắn là một thế lực vô cùng khủng bố. Ngón chân Đệ Ngũ Cẩm Sương cọ vào lỗ tai chó săn, lười biếng nhắc nhở một câu. Lần đầu tiên nghe thấy lão đại dùng từ khủng bố, bản thân hắn đã có mường tượng mơ hồ trong lòng. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ thừa thải, khiếu huyệt vận chuyển theo trật tự, sương đen trong trời đất bị cuốn đi, minh khí nồng đậm tuôn ra từ ma quật. Sau đó Hoa Bỉ Ngạn vượt qua dòng sông thời gian, mang theo sức mạnh đáng sợ của tử thần mà hủy diệt mọi thứ. Ầm ầm ầm. Lần đầu tiên đại quân tại Trường Thành được chứng kiến như thế nào là chém giết thực sự, ai nấy đều bàng hoàng, hồn vía cứng đờ. Nam tử áo trắng đó chính là thần chết trong địa ngục. Hắn ta mang đèn lồng đi qua biển người một cách bình tĩnh. Nơi nào hắn bước chân qua, tà ma tại nơi đó hóa thành bột mịn, ma nguyên sền sệt phủ kín cả vùng. Điều này nằm ngoài phạm vi tàn sát, hắn ta đã đập vỡ toàn bộ ma quật bằng ý chí. Tu sĩ Đại Chu như bị lây nhiễm theo tinh thần sát phạt này, huyết dịch mỗi người lập tức sôi trào, hy vọng có thể sát cánh chiến đấu với Từ công tử. Ý chí chiến đấu tăng vọt đến mức không gì sánh được. Một cuộc tàn sát điên cuồng đang diễn ra. Vòng xoáy dữ dội hỗn loạn và đáng sợ dường như muốn thay đổi càn khôn. Dòng chảy ma vụ cuồn cuộn bấy lâu nay hiện giờ đã tan thành tro bụi trong khoảnh khắc. Nhưng lúc này, một cánh tay lốm đốm và thối rữa duỗi ra từ sâu trong ma quật, lít nha lít nhít đầu lâu đồng thời nhô lên, vầng trăng đỏ nhuốm màu đỏ tươi, một vùng đại địa tái sinh trở lại. Ma thần giáng lâm. Buồn. Nữ tử váy tím dùng một tay hái xuống mặt trăng máu, khí tức băng giá quét qua, cuồng phong mưa đá băng tuyết tựa như muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Ta chưa từng trêu chọc hai người các ngươi. Giọng nói hắc ám và khàn khàn truyền khắp tứ phía. Một nam tử trẻ tuổi với dung mạo xinh đẹp xông ra từ trong tế đàn sương mù. Tứ chi của hắn dường như đã bị ăn mòn bởi một thứ gì đó không thể diễn tả được. Tân Hải vừa mới giết chết một ma đế. Cả người ông ta lập tức cứng đờ. Nội tâm của thấy hoang đường đến mức không thể tưởng tượng được. Tân Hải không ngờ ma thần khiến Cửu Châu lâm vào đại địch lại trong vô hại và phúc hậu như vậy. Đôi mắt Từ Bắc Vọng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hắn nhận thấy tháp khí vận của ma thần sáng tỏ 98 tầng, đúng là một tên nhóc được thiên đạo ưu ái. Khách quan mà nói, con quỷ này thực sự là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bầu trời phía tây bắc đột nhiên nứt ra một khe hở, Lão nhân Thiên Cơ chậm rãi bước ra. Từ Bắc Vọng và Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn nhau, sau đó lập tức phát hiện ra ý cười trong mắt đối phương. Phi vụ đã thành công, con cá lớn đã mắc câu. Dựa vào tu vi của lão nhân Thiên Cơ, nếu ông ta thật sự muốn lẩn trốn, hai người quả thật không làm được gì. Cho lão phu ít mặt mũi được chứ. Thanh âm trầm ổn của lão nhân Thiên Cơ vang lên, ông ta nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ không chút tì vết, cũng chính là Đệ Ngũ Cẩm Sương. Tuy bề ngoài vững vàng như núi Thái Sơn, nhưng nội tâm của lão nhân Thiên Cơ chua xót vô cùng. Theo như dự đoán ban đầu của ông ta, Cửu Châu chỉ có hai người có thể siêu thoát, Đệ Ngũ Cẩm Sương và Ma Thần. Mà bây giờ, Đệ Ngũ Cẩm Sương và tùy tùng của nàng sắp phải phi thăng. Điều này quả thật rất đáng mừng, bởi vì ông ta rốt cuộc có thể kết thúc cuộc sống lưu đày ở đây, được phép trở về tiên giới. Nhưng ông ta sợ mình lại dẫm vào vết xe đổ. Nhưng tên tự ác liệu đáng giận này đã từng từ bỏ cơ hội phi thăng một lần, liệu hắn sẽ tiếp tục từ bỏ lần thứ hai? Ông ta không dám đánh cuộc. Một khi ma thần bị giết mà hai người này lại không phi thăng, hy vọng cuối cùng của ông ta cũng không còn nữa. Vì vậy, ông ta cần phải bảo vệ ma thần ít nhất là 30 năm nữa, còn ma này nhất định cũng có thể phi thăng hoàn mỹ. Cho ngươi mặt mũi. Nam tử áo trắng mỉm cười đầy ẩn ý, bình tĩnh nói, ngươi là cái thá gì? Lão tử này vẫn còn giữ khí thế ngạo mạn từ trong xương cốt. Chẳng lẽ ông ta thật sự cho rằng mình có thể nắm giữ quyền sinh tử trong tay khi dựa vào thân phận sứ giả của thế giới bị vứt bỏ sao? Ở trong mắt nương nương, lão nhân Thiên Cơ này không khác gì một con ruồi đang lượn lờ. Ngay khi vừa dứt lời, nam tử áo trắng lao vào sâu trong ma quật. Đây là lần đầu tiên hắn cùng lão đại sát cánh chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Nội tâm của lão nhân Thiên Cơ khẽ rung lên, ông ta chịu đựng cơn phẫn nộ quay cuồng, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ tử váy tím. Lão phu là cường giả tiên giới, ngươi dám động đến lão phu? Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh nhạt nói, nếu ngươi chết, bọn họ đương nhiên sẽ cử ra một kẻ xui xẻo khác gánh vác công việc cực khổ ở nơi này. Dừng một chút, nàng rất có hứng thú nói, đúng rồi, ta đến từ. Ba chữ cuối cùng giống như châu ngọc rơi xuống đất, không có bất kỳ thanh điệu nào. Nhưng sắc mặt của lão giả đột nhiên thay đổi, ông ta giống như bị sét đánh giữa trời quang, thân thể không ngừng rung lên. Không, không thể nào. Ông ta không thể tin được, khuôn mặt đầy nếp nhăn như rễ cây cổ thụ co rúm thành một khối. Dựa vào thân phận của nàng, không chỉ ông ta là một con kiến, mà vị thần trục xuất ông ta cũng chỉ là một con kiến có cấp bậc cao hơn. Buồn. Mặt trăng máu cuốn theo sương giá vô tận ập đến, một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức nghiền ép lão nhân Thiên Cơ vẫn còn đang bàng hoàng. Ông ta vội vàng thi triển chiến pháp tiên giới để chống cự. Cùng lúc đó, cơ thể của ma thần trẻ tuổi bị tiêu tan ngay trên tế đàn của ma quật. Hắn ta đã bị sáu đóa hoa bị ngạn ăn mòn chỉ trong vòng 5 chiêu thức. Xin lỗi, ta cũng không muốn dùng cách này để làm quen với ngươi. Từ Bắc Vọng bình tĩnh vô cùng, minh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào các đóa hoa bị ngạn, sau đó xua tan hoàn toàn của màn sương đen tại đây. Những đầu lâu cường đại chạm vào minh khí đều trực tiếp sụp đổ. Đây đơn giản là một trận chiến không cân sức, Từ Bắc Vọng rõ ràng đã áp đảo hoàn toàn. Một kích cuối cùng rơi xuống, ma thần dùng hết sức để kêu rên gầm thét, nhưng đều vô ích. Tứ chi thối rửa thành xương, khuôn mặt thanh tú tan ra từng ly từng tí rồi biến mất trong tích tắc. Từ Bắc Vọng cảm ứng được thần khí Sơn Hà xã tắc đồ nằm phía dưới tế đàn. Đột nhiên, sắc mặt của hắn khẽ biến đổi. Ma Nguyên đâu? Ma Nguyên đâu? Phượng Hoàng Sa Hoa Lộng lễ bay nhanh đến, tâm trạng đầy mong đợi của Phì Miêu trong phút chốc rơi xuống đáy vực. Nó oà một tiếng bật khóc rồi lớn tiếng chất vấn, phế vật. Đệ Ngũ Cẩm Sương ném thần hồn của lão nhân Thiên Cơ ra, lạnh lùng trả lời, chạy thoát rồi. Mèo mèo ghét ngươi. Ngươi rõ ràng không muốn nhìn thấy meo meo biến thân. Phi Miêu quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói ngọt ngào tràn đầy nghẹn ngào. Làm sao ta lại không muốn? Ai mà biết con quỷ đó lại có thủ đoạn thông thiên như vậy? Đợi lát nữa, ta sẽ đuổi theo sau. Giọng điệu Từ Bắc Vọng trở nên mềm mại. Bỏ đi, hắn không có giá trị lợi dụng. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng bác bỏ. Nàng chợt chỉ vào thần hồn của lão nhân Thiên Cơ. Chó săn ném thần hồn vào minh đăng, minh khí trào ra từ đèn lồng có chút khác biệt. Đó là một màn sương mù đen sẫm kỳ lạ, tương tự với minh khí ở Tiểu Bắc Minh giới. Xem ra, thần hồn của nhân vật trên tiên giới đã tạo ra biến hóa như vậy. Nếu có thể hấp thụ hoàn toàn, công pháp vẫn luôn đình chỉ của hắn nhất định trực tiếp đột phá tầng thứ 7, đạt đến sức mạnh siêu thoát hoàn mỹ. Vậy nên, tên ma thần kéo dài hơi tàn cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Mèo mèo hận các ngươi. Phi Miêu hai mắt đẫm lệ, trái tim nhỏ tràn đầy uất ức, nó trốn vào phòng mình rồi khóc thút thít nức nở. Từ Bắc Vọng có chút do dự, lão đại còn ở đây, cho nên không thể quan tâm quá mức. Hấp thụ đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương ra lệnh. Bốn bóng người đứng trước cánh cổng đồng trên đỉnh tháp, lo lắng đi qua đi lại. Bốn người đều đang cầm một mảnh vỡ trong tay, nhưng cánh cổng bằng đồng lại có năm lỗ. Còn thiếu một mảnh, Ở ngoài cùng bên phải là một người đàn ông với vẻ mặt kiên quyết, đúng là Tiêu Phàm. Nghe nói từ Ác Liêu đi tiêu diệt ma quật, hắn có lẽ sẽ không tới đây đâu nhỉ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã trở thành chim sợ cành cong, mỗi lần chuẩn bị đoạt được cơ duyên thì cái tên đáng ghét đó lại xuất hiện. Với tu vi hiện giờ của tên Ác Liêu này, hắn ắt hẳn sẽ chướng mắt với món đồ này. Khôi phục cảm xúc trong lòng, Tiêu Phàm thông thả mở miệng, các vị đừng nóng vội, người đang có mảnh vỡ nhất định sẽ nhận được chỉ dẫn mà tới đây. Ba người kia nhìn nhau một lúc, sau đó quyết định chờ thêm nửa tháng, mỗi người tìm một chỗ rồi ngồi xếp bằng để tĩnh tâm. Tiêu Phàm vừa mới dựa vào vách tường để ngồi xuống, cơ thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Ta là ai? Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, tràn ngập đủ loại hình tượng kỳ quái. Ta là thiên kiêu của ám nhuệ nhất tộc. Ta muốn phi thăng, ta muốn khôi phục lại vinh quang trong quá khứ của ám nhuệ nhất tộc. Ta là ma thần. Cuối cùng, tất cả các hình tượng đều cô động và hội tụ thành một đốm sáng. Ánh mắt của Tiêu Phàm có chút mơ hồ, giống như vô cùng lạ lẫm với khung cảnh trước mặt. Bản thân ma thần vốn luôn quen thuộc với hư vô cô quạnh, cho nên hắn khó có thể thích ứng với thân thể của Tiêu Phàm này trong khoảng thời gian ngắn. Đây là bí pháp huyền diệu nhất của ám nhuệ nhất tộc. Dù ma thần chỉ biết được một chút gia long, nhưng hắn cũng có thể qua mắt được thiên đạo, mượn xác để hoàn hồn khi chỉ còn một hơi thở. Nói đến thiên đạo, ma thần đoán rằng người này cũng là hạng người đại khí vận, vận mệnh của hai người cũng cực kỳ phù hợp với nhau, cho nên hắn nên mới có thể đoạt lấy thân xác này. 10 ngày trôi qua, ma thần đã quen thuộc phương thức tu luyện của loài người, đồng thời cũng đã tiếp thu ký ức của Tiêu Phàm. Lòng căm thù sâu sắc của người này đối với Từ Ác Liêu sâu sắc đến mức khiến hắn phải ngày đêm trằn trọc, nằm mơ cũng thấy cảnh chính tay mình đâm chết tên Ác Liêu, cùng chung kẻ thù. Đây là số mệnh sao? Giọng nói âm trầm của ma thần giống như âm thanh ở quỷ vực, hắn vô cùng đồng cảm với linh hồn của Tiêu Phàm, cho nên bây giờ cổ thân thể này thật sự rất phù hợp với hắn. Bây giờ tạm thời không có cách báo thù, đợi đến khi ta phi thăng đến chư thiên vạn vực, ta sẽ giúp ngươi băm vằm tên Ác Liêu này thành vạn mảnh. Ma thần lẩm bẩm một mình, quyết tâm dùng thân thể của con người này để phi thăng. 80 năm, chỉ cần 80 năm, ma thần tự tin mình có thể siêu thoát. Nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm, cả tòa Phật pháp tan thành bột mịn trong khoảnh khắc, bốn người đồng thời lộ ra ngoài. Tiêu lão đệ, đừng lẩn trốn nữa. Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến từ hư không, một nam tử mặc áo choàng trắng bay đến, toàn thân bộc phát khí tức khó nói nên lời. Sau khi nhận được cái liếc mắt của Từ Bắc Vọng, ba người còn lại đồng loạt quỳ xuống, giống như bọn họ vừa mới xúc phạm đến minh thần cao quý. Ma thần run rẩy cả người, sự tình đáng cười vớ vẩn nhất trên thế gian đã xảy ra. Bọn hắn đến đây sao? Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng quan sát nam tử có dung mạo kiên nghị. Sau lần ly biệt trước đó, hắn vẫn không quên Tiêu ở rễ, cho nên cố ý uy hiếp thánh địa đại diễn, lần theo tung tích và tìm ra núi Lạng Đà. Nếu không giết Tiêu ở rễ, tâm trạng của hắn khó có thể viên mãn vẹn toàn. Bây giờ cũng có thể hoàn thành ý nguyện rồi. Khi Từ Bắc Vọng đang muốn nghiền nát con kiến này, đột nhiên hắn phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Hai tòa tháp khí vận đều là 98 tầng ánh sáng. Trong lòng Từ Bắc Vọng phát ra tiếng cười. Đi mòn dây sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nèo ngốc, ma nguyên đến rồi. Hắn nhìn về phía chiến thuyền. Mặc kệ ngươi. Phi miêu rống lên, nó vẫn còn đang tức giận. Dưới ánh mắt kinh hoàng của ma thần, nam tử áo trắng phi đến. Đừng hận ta, con đường trường sinh vốn dĩ rất tàn nhẫn. Ngay khi lời vừa dứt, cơ thể Tiêu ở rễ nứt vỡ, một viên ma nguyên trong suốt như pha lê rơi xuống, đi kèm với hai đốm sáng khí vận. Từ Bắc Vọng nuốt đốm sáng khí vận rồi vội vàng kiểm tra tháp khí vận của mình. Không có gì ngoài ý muốn, ánh sáng vẫn không thể lấp đầy tầng thứ hai. Tiểu phôi đảng, meo meo đến rồi. Phi miêu nín khóc, nhãn miệng cười tươi, nó thi triển thiên phú chạy nhanh nhanh, thân hình mũm mĩm vọt tới, chụp lấy ma nguyên rồi nhét vào miệng. Không hổ danh là con trời trong thế giới bị vứt bỏ. Đệ ngũ Cẩm Sương ưu nhã bước đến, nàng không khỏi tán thưởng vận cước chó của chó săn. Chó ngáp phải rồi. Từ Bắc Vọng cũng rất cạn lời, hắn chỉ muốn đến giết Tiêu ở rễ thôi mà. Mắt nhìn xung quanh, chú ý đến mảnh vỡ quen thuộc. Hắn cũng có mảnh vỡ này, nhưng đã vứt đi từ lâu như đồ bỏ đi. Lần đầu tiên cướp đoạt bảo vật của Diệp Chuột Tâm Bảo ở Kinh Thành, trong đó có một thứ chính là mảnh vỡ này. Với tu vi bây giờ của hắn, bất luận cấm chế gì đều vô dụng. Cánh cửa bằng đồng âm âm sụp đổ. Vận cước chó. Đệ ngũ Cẩm Sương nâng chân ngọc lên dẫm lên ngực chó săn vài cái. Một cây trích trượng nằm yên tĩnh bên trong cánh cổng bằng đồng. Một ngọn núi cao chót vót đột nhiên phát ra ánh sáng. Đài sen Phật tổ đứng sừng sững giữa không trung. Đó đúng là thần khí cuối cùng. Dương trượng Côn Luân. Tiêu ở rễ, cảm ơn ngươi. Từ Bắc Vọng âm thầm cảm khái, sau đó cướp lấy tích trượng tới tay. Lúc này, hì hì, Một tiểu lô ly, mặc váy đỏ híp mắt to mẫm cười, lúm đồng tiền trên khuôn mặt trắng trẻo hết sức đáng yêu, da thịt trắng nõn hồng hào, hai chân thẳng tắp tinh tế. Nàng nghiêng đầu đi về phía tiểu phôi đảng. Mèo mèo có đẹp không? Nàng nâng cằm đắc ý. Sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ở phía xa, chó săn trả lời trái lương tâm, bình thường thôi. Hắn mong sao mong trăng lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được. Nếu con mèo ngốc này khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản, chắc chắn sẽ dễ thương đến mức khiến trái tim của hắn tan chảy. Thiếu nữ xinh đẹp duỗi ra đôi chân trắng nõn và mềm mại của mình. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của đệ ngũ cộng sương phát ra ánh sáng sắc bén, một chưởng khủng bố ập tới. Hừ, mèo mèo sợ ngươi chắc. Sau nhiều năm uất ức chịu đựng, thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn bùng nổ, nàng mím môi tỏ vẻ dữ tợn. Mèo mèo quyền. Chỉ với một quyền duy nhất, toàn bộ ngọn núi Lạng Đà sụp đổ, non sông bị hủy diệt, chấn động đến trời cao. Nắm đấm nhỏ nhắn mang theo sức nặng của một thế giới khổng lồ ập xuống. Mèo mèo muốn đánh cho đại phôi đảng phải khóc lóc van vinh. Ngươi cảm thấy mình có cửa so với ta. Đệ ngũ cẩm sương cười lạnh một tiếng, đao băng đang chéo vào nhau, lan tràn khắp bầu trời. Mặt trời nhanh chóng rơi xuống, va chạm với đôi bàn tay trắng như phấn kia. Từ Bắc Vọng mở to mắt xem náo nhiệt, đáng tiếc không có hạt dưa để góp vui. Ông, sức mạnh của cú đấm của Phi Miêu bị nuốt chửng. Rốt cuộc, lão đại vẫn cao hơn một bậc. Mèo mèo sai rồi. Trong lúc kêu khóc, thiếu nữ xinh đẹp cảm thấy hoa mắt váng đầu, bị đá lên trời cao. Nếu dám nói chuyện với con mèo ngốc đó, thì ngươi nhất định phải chết. Đệ ngũ cẩm sương nhìn chăm chăm chó săn, đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Vâng, chó săn liên tục nói vâng. Giống như nhớ đến cái gì, hắn cẩn thận hỏi. Nương nương, tu vi của ti chức đã tràn đầy, ti chức sẽ không bị nổ tung, mà chết chứ. Hắn đang điên cuồng ám chỉ. Cút đi. Vẻ mặt lạnh lùng của đệ ngũ cẩm sương tan biến, lông mi khẽ rung lên hai lần. Nàng quay đầu sang chỗ hắn. Nhất định phải treo miệng của tên tiện nhân này lên mới được. Thôi được rồi. Chó săn ủ rũ cục đuôi, sắc mặt uể mãi. Xem ra, hắn phải trải qua một đoạn thời gian nữa, thì mới có thể biết được lão đại có bao nhiêu mềm mại. Đệ ngũ môn phiệt, ngọn núi yên tĩnh quen thuộc. Bàn đá chất đầy một đống vật phẩm tu luyện quý hiếm. Đệ ngũ cẩm sương nhìn phụ nhân trước mặt, lần đầu tiên cất giọng ôn nhu, chọn một cái đi. Hốc mắt của đệ ngũ hà bỗng chốc đỏ hoe, cố gắng hết sức nắm chặt lấy chiếc khăn. Để không mất bình tĩnh mà khóc nức lên, bà ôm chặt con gái đến tận hoàng hôn vẫn không buông. Nương, mèo mèo cũng muốn ôm. Thiếu nữ xinh đẹp mặt mũi lấm lem bụi bẩn, chiếc váy đỏ nhỏ xinh rách nát, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lúc này, hai mắt nàng ta cũng đẫm lệ, ngã vào trong vòng tay của đệ ngũ hà, khóc như con người. Nhạc mẫu, ta cũng muốn ôm. Trong hoàn cảnh này, Từ Bắc Vọng cũng muốn chui vào. Chó săn tự tay làm một bữa tiệc chia tay thịnh soạn. Sau khi ăn xong, đệ ngũ hà điều chỉnh tốt cảm xúc chán nản của mình, cố gắng nặn ra một nụ cười. Ngưng nhất định sẽ đến tìm các ngươi. Nói xong, bà vẫy tay áo rồi đứng dậy rời đi, bóng dáng thướt tha có chút hiu quạnh. Từ phủ, Từ Bắc Vọng đi vào căn phòng hồi còn nhỏ, im lặng ngồi trong đó một canh giờ, cuối cùng đặt túi càn khôn lên bức tranh một nhà ba người. Một đời thân tình này dừng ở đây. Trong phòng ngủ trên lầu 9, ánh đèn mờ nhạt, Từ Tĩnh và Dư Mạn đồng thời bừng tỉnh, giống như có tâm linh cảm ứng. Bọn họ mặc quần áo đi về phòng của Vọng Nhi. Nơi đây không có một bóng người, chỉ nhiều thêm một chiếc túi càn khôn. Dư Mạn nước mắt rơi đầy mặt. Từ Tĩnh ôm chặt vợ, vừa cười vừa khóc. Đêm khuya, trong thế giới ngũ hành dưới lòng đất cung Thái Sơ, mười thần khí lơ lửng trong trận pháp, các loại vật liệu luyện khí chồng chất như núi, khí tức của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hội tụ chung một chỗ, trở thành trung tâm của trận pháp. Tay áo của đệ ngũ cẩm sương phất phơ, tâm thần của nàng hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp. Tiểu phôi đảng, ngươi không hôn mèo mèo sao? Thiếu nữ xinh đẹp cầm lấy tay áo chó săn, đôi mắt có chút trông mong. Không muốn. Chó săn coi như không thấy. Hắn nhìn chăm chú vào những biến hóa của trận pháp. Qua hồi lâu, mười thần khí biến mất, trung tâm trận pháp hiện lên một chiếc đàn ngọc màu đen, pháp lực hùng vĩ lan tràn, tiên lực hỗn loạn lưu chuyển. Lan đến đây. Giọng đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng. Từ Bắc Vọng tưởng là gọi mình, hắn vừa muốn tiến lên. Thì đột nhiên nhìn thấy một con cáo xinh đẹp với 7 chiếc đuôi trắng tinh như tuyết đang bước ra khỏi thế giới biển cả. Thất vị yêu hồ, hồ du á, không phải ngươi, là lục vị sao? Từ Bắc Vọng hoang mang. Càng kinh ngạc hơn nữa là tháp khí vận của hồ du á đã đạt tới 97 tầng. Hắn còn nhớ, trong lần đầu tiên nhìn thấy nó, tháp khí vận của con hồ ly này chỉ có 95 tầng. Nó là linh vật được thiên đạo này chiếu cố, thích hợp làm khí linh. Đệ ngũ cẩm sương xoay người, giải thích nghi hoặc cho chó săn. Mèo mèo mới đúng, hồ ly làm thú cưỡi cho mèo mèo cũng không xứng. Thiếu nữ xinh đẹp hết cằm kiêu ngạo, giống như đang vô tình hữu ý ám chỉ với tiểu phôi đảng rằng mèo mèo rất lợi hại, người mau tới hôn chân mèo mèo. Ranh giới giữa các thế giới có những rào chắn, chúng ta sẽ dùng cây đàn này để phá vỡ rào chắn, sau đó tìm thấy trận pháp truyền tống một cách dễ dàng. Đệ ngũ Cẩm Sương tiếp tục nói. Chó săn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Để tránh việc phi thăng đến nơi đất càng sỏi đá, trận pháp truyền tống có vai trò rất quan trọng. Thất vĩ yêu hồ không tình nguyện tiến vào trong đàn ngọc để biến thành khí linh. Sau khi đến tiên giới, thì lại đi ra. Giọng đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng. Chó săn không có ý kiến gì, vốn dĩ hắn cũng không có ý xấu. Tuy nhiên, khả năng đề phòng trước khi xảy ra của lão đại thực sự quá biến thái. Thế giới ngũ hành sụp đổ, đệ ngũ Cẩm Sương đứng sừng sững trong cung Thái Sơ. Nàng lấy ra một lượng lớn lệnh bài màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Vô số túi càn khôn phân loại tiến vào trong lệnh bài, rồi ban phát tài nguyên cho những tùy tùng đi theo. Cấp bậc càng cao, lập càng nhiều công lao, tài nguyên tu luyện càng nhiều. Bỏm, bỏm. Một đống tiên thảo tiên dược và ba viên đan dược trong suốt được ném vào ao Cửu Châu. Hồng Cẩm Lý hóa thành chân long, tỉ mũi Ngư Tiểu Y cũng vậy. Còn có Ngư Công Công mặt mũi hiền lành. Ba con rồng chiếm cứ trên bầu trời, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kinh động đến toàn bộ kinh thành và đại lục Cửu Châu. Bở, Từ Bắc Vọng quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ầm, màn đêm bị xua tan, ba cánh cửa tiếp dẫn xuất hiện, tiên nữ múa uyển chuyển, nhạc tiên đồng thời tấu lên, hàng triệu dị tượng xen lẫn. Đó là một giấc mơ phi thăng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở Cửu Châu đều nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú vào ba bóng người. Đây là một truyền kỳ sẽ vĩnh viễn ghi lại trong sử sách. Từ nay về sau, chư thiên vạn vật cũng vị trí của tu sĩ Cửu Châu. Tuy vẫn có một số người vô cùng căm hận Từ Ác Liêu, nhưng khi cánh cửa tiếp dẫn xuất hiện, cơn thù hận của bọn hắn cũng tan biến, chỉ còn lại ngẩn ngơ và hâm mộ. Cha mẹ Từ ở Từ Phủ, Đệ Ngũ Hà, Vũ Chiếu nơi cực Bắc, những người quen cũ đều sững sờ hồi lâu. Đi thôi, đi sáng lập nơi thuộc về ngươi. Nếu cũng có cơ hội phi thăng đến vùng đất đó, chúng ta hy vọng dân chúng cũng đều ca tụng và sợ hãi mình như cái tên Từ Bắc Vọng này. Từ Bắc Vọng im lặng thật lâu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Đệ Ngũ Cẩm Sương. Hắn thực hiện vai trò tùy tùng của nhân vật phản diện đến mức này, bản thân cũng xem như trâu bò rồi. Chư thiên vạn vật, kẻ thống trị của các ngươi đến rồi. Hắn vận chuyển khí tức nhân gian, tặng cho người dân Cửu Châu một phần cơ duyên kinh thiên. Cánh cổng tiếp dẫn tuôn ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh kịp, lan tỏa mọi ngóc ngách ở Cửu Châu. Cầu mong mọi điều ở Cửu Châu đều bình an và hạnh phúc, cầu mong người người trong thiên hạ trở thành cá chép như rồng. Giọng nói ấm áp vang lên khắp trời đất, mỗi người dân đều có thể nghe thấy. Bọn họ cảm thấy linh khí xung quanh đột nhiên nồng đậm hơn vài phần, giống như vừa trải qua hồi phục linh lực. Ai cũng đều biết rõ rằng, đây là món quà của con người huyền thoại ấy. Một người dân bình thường, vì kính sợ những người bất tử, đã thắp sáng đèn trong nhà của họ. Dần dần, cả ngôi làng rực rỡ ánh đèn. Từ từ, một thành phố, một khu vực rộng lớn, một quốc gia, toàn bộ Cửu Châu, hàng trăm triệu ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn đều sáng lên vì hắn. Sức mạnh công đức cụ thể hóa bay đến, Từ Bắc Vọng như hòa làm một với trời đất. Đi thôi. Ba người bước lên bậc thang chói lọi như đang dẫm lên muôn ngàn dải ngân hà để đi về phương xa vô định. Cung tiễn, cung tiễn, cung tiễn. Hàng vạn thanh âm được lưu truyền trong một thời gian dài. Cầu thang vàng kim dần dần biến mất ở Cửu Châu. Từ Bắc Vọng nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong đại dương hào quang rộng lớn. Đệ Ngũ Cẩm Sương quan sát tinh vực trôi nổi có quy tắc ở đằng xa, khuôn mặt tinh xảo trở nên lạnh lẽo như băng tan. Ta đã trở lại rồi. Mau mở mắt ra đi. Thiếu nữ hồn nhiên đang ôm cánh tay của Tiểu Phôi Đản, đôi mắt to tròn còn lung linh hơn cả sao trời. Nhờ vào sự gia trì của tín nhiệm chúng sinh ở Cửu Châu, Từ Bắc Vọng khó khăn lắm mới có thể luyện hóa toàn bộ sức mạnh công đức và tín ngưỡng. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời chẳng thể quên. Tinh không được bao trùm trong một màu sắc trắng sữa rực rỡ, ngân hà tuôn ra khí tức bàng bạc như dòng suối chảy xiết đổ vào vô tận. Những vì sao hùng vĩ đến gần trong gang tấc, khiến cho lòng người trở nên mê mẩn theo đúng nghĩa đen. Dùng tay hái sao, nhìn chân, thiếu nữ xinh đẹp nghiêng đầu, nũng nịu nói. Không, Từ Bắc Vọng lạnh lùng từ chối. Ta không thèm nhìn bàn chân của ngươi, ta chỉ yêu thích đôi chân tuyệt phẩm của lão đại mà thôi. Dĩ nhiên, nếu lão đại không có ở đây, thì sẽ là chuyện khác. Mèo mèo nói ngươi cúi đầu. Thiếu nữ xinh đẹp chu môi trừng mắt nhìn hắn, nội tâm có chút mất mát. Từ Bắc Vọng nhìn xuống, ba người bọn họ đang dẫm lên một quả cầu hình bầu dục màu nâu, hội tụ bởi hàng trăm triệu ánh sao lộng lẫy mà huyền bí. Đây nhất định là đại lục Cửu Châu, bởi vì địa hình ở Cửu Châu chủ yếu là các dải núi thổ nhưỡng, đại dương chỉ chiếm một phần nhỏ, nên hành tinh được bao trùm bởi màu nâu. Ngươi đã đến. Một giọng nói tang thương vang lên, tinh quang không khỏi chấn động, thế giới Cửu Châu khẽ khàng run rẩy. Nơi phát ra âm thanh là một phương trời chất đầy đất đá, ba chữ cứng cáp hữu lực thiên thần giới xuất hiện bên trên, mỗi viên đá lớn trông giống như con rồng khổng lồ. Sao tiền bối lại ở đây? Từ Bắc Vọng mỉm cười, khách sáo chào một câu. Kẻ vừa cất giọng nói chính là con quái vật thi hành nhiệm vụ ở Thiên Xu, đạo khí Hồng Mông cũng xuất phát từ đây. Trên con đường phi thăng, hắn có thể cảm ứng được đạo khí Hồng Mông bên trong tiên môn. Nếu không một tia khí tức này, hắn nhất định không thể tiến vào cánh cửa tiếp dẫn. Chờ ngươi. Đôi mắt đỏ rực của con quái vật khổng lồ không hề nhúc nhích, giọng nói cũng không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Ầm ầm, một viên đá ngọc bích ong ánh hình tròn xuất hiện trước mặt Từ Bắc Vọng. Đây là chìa khóa của Thiên Xu, nếu gặp phải nguy cơ sinh tử, ngươi có thể trốn vào đó, cơ hội chỉ có một lần. Ta hy vọng có thể nghe được tên ngươi trong tương lai sắp tới. Quái vật khổng lồ nói xong, đầu đập vào trong tinh hà, rồi biến mất nhanh chóng. Thổ dân thiên thần giới được siêu thoát vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nó đồng thời chúc nam tử trẻ tuổi này luôn gặp chuyện thuận lợi trên con đường trường sinh. Cất nó đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương dạo bước xung quanh tinh vực, mái tóc tung bay, tà váy bồng bềnh, dáng vẻ mỹ lệ không gì sánh được. Hành vi của quái vật khổng lồ không làm nàng ngạc nhiên chút nào. Lão đại lên tiếng, nỗi băn khoăn trong lòng chó săn lập tức bị gạt bỏ, hắn liền cất viên đá ngọc bích đi. Coi như có thêm một lá bùa cứu mạng, trong trường hợp nguy cấp vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn cũng còn cơ hội thoát thân. Từ Bắc Vọng cũng không cần hỏi thêm, viên đá này nhất định có rất nhiều hạn chế, nhưng hắn tự tin mình sẽ không cần dùng tới nó, và cũng không muốn dùng đến. Ngươi cứ nhìn hắn làm gì? Con ngươi Đệ Ngũ Cẩm Sương trầm xuống, nàng nhìn chăm chăm vào Phì Miêu. Thiếu nữ xinh đẹp dời tầm mắt rồi miệng cưỡng cúi đầu. Mèo mèo rất thích tiểu phôi đảng, muốn hắn ôm hôn, rồi liếm chân mình. Đúng rồi, mèo mèo cũng trộm luôn một đôi tất màu đen. Đi, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng nói. Ba người phi nhanh ra khỏi tinh vực, sau đó bắt gặp vô số tập kích trên đường đi, nhưng tất cả đều bị lão đại né tránh vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi trở lại vạn vực chư thiên, khí vận của lão đại và con mèo ngu xuẩn bắt đầu phát huy tác dụng. Mèo ngốc lanh lợi vuốt mép váy, đeo ngôi sao đặt lên đỉnh đầu rồi thận trọng hỏi, mèo mèo có đẹp không? Vừa hỏi, nó vừa chạy loạn khắp nơi. Chó săn sợ chết khiếp, sau mấy lần suýt bị ánh sao đánh tan thành bột, hắn lập tức ôm chặt cái eo nhỏ uyển chuyển của lão đại. Không hổ là thể chất xui xẻo, nếu như phi thăng một mình, hắn bây giờ đã là một cổ thi thể lạnh lẽo rồi. Đó chính là linh giới. Đệ Ngũ Cẩm Sương để mặc cho chó săn, ngầm cho phép bàn tay không an phận của hắn. Nàng chỉ chú ý tới tinh cầu sáng long lanh phía trước, khí thể óng ánh bồng bềnh, mà các tinh cầu xung quanh, khắp nơi đều là hình xoắn ốc với vô số kẽ hở. Trong kẽ hở là vô số thi thể, đầu lâu chất đống như núi, máu tươi nhuộm thành một mảng đỏ thắm nhìn thấy mà giật mình. Đó là những kẻ cố gắng trốn thoát, nếu cưỡng ép bản thân xâm nhập vào tiên giới thì sẽ hồn phi phách tán. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn. Chó săn xấu hổ cười một tiếng, bàn tay đang sờ loạn ở đùi lập tức rút về. Khó trách khi hắn tiếp xúc với cánh cửa tiếp dẫn lần đầu tiên, nương nương đã nghiêm khắc ngăn cản. Linh giới vốn không khác mấy so với lò giết mổ. Tiểu phôi đảng, mèo mèo sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp không cam lòng đi tới, vẻ mặt dương dương tự đắc. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào khu vực bằng phẳng trên chiếc váy đỏ. Ngược phẳng như vậy, sao có thể bảo vệ ta đây? Đệ Ngũ Cẩm Sương không nói một lời nào, nàng cảm nhận khí tức ở gần trong gang tấc. Một tia ảm đạm lóe lên trong đôi mắt. Dù đã quá quen thuộc với mùi vị của tên tiện nhân này, nhưng nàng vẫn rất mê luyến như cũ. Từ Bắc Vọng vẫn còn mắt lớn trừng mắt nhỏ với con mèo ngu xuẩn kia, nhưng cảm xúc bi thương nồng đậm trong lòng như chuẩn bị tràn ra bên ngoài. Khi yêu thương một người, hắn sẽ luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt của nàng. Chỉ cần chú ý tới ánh mắt lưu luyến của lão đại, tác phong chậm chạp không giống thường ngày, giống như nàng đang hy vọng thời gian trôi chậm một chút. Từ Bắc Vọng hiểu rõ, có lẽ bọn họ sắp phải chia tay rồi. Hắn vốn dĩ vẫn còn ảo tưởng trong lòng, hy vọng ba người bọn họ có thể tiếp tục đi cùng nhau. Phù Miêu vẫn giữ bộ dạng không tim không phổi mà khoe khoang thân hình xinh đẹp cùng đôi chân trắng nõn của mình. Tinh vực mênh mông tựa hồ như không có khái niệm thời gian, hai người dắt tay nhau đi xa. Đệ Ngũ Cẩm Sương đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía chó săn, che giấu tâm tình mất mát của mình. Từ Bắc Vọng không nói gì, hắn lấy đàn ngọc được đúc từ 10 món thần khí. Trước mặt hắn là một dải tinh quang lấp lánh, bên trên chằng chịt các điểm sáng xuyên thẳng. Đây không phải quê hương mình. Thiếu nữ xinh đẹp bối rối, mặc dù meo meo hơi ngốc, nhưng vẫn nhớ kỹ đường về nhà. Lông mi Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ run, hắn không đi cùng chúng ta. Nàng vừa dứt lời, đàn ngọc bộc phát nguồn tiên lực mạnh mẽ, dây đàn cũng vang lên tiếng leng keng dữ dội, đánh vào giữa màn sáng, một lỗ đen sâu thẳm ngay tức khắc xuất hiện. Sau một lúc sững sờ, Phì Miêu đột nhiên biểu môi, đôi mắt long lanh tràn ngập nước. Không, mèo mèo không muốn tách ra. Nàng chạy về phía tiểu phôi đảng, vừa ôm vừa khóc sướt mướt. Từ Bắc Vọng cảm thấy nội tâm của mình va chạm với một cục bông, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của con mèo ngốc. Đệ Ngũ Cẩm Sương quay người, đôi môi khẽ mở, ta cũng không muốn để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng ta tạm thời không thể bảo vệ ngươi được nữa. Ngữ điệu của nàng vô cùng ôn nhu, giống như đang cố gắng kiềm chế thương cảm. Không muốn. Phi Miêu nghẹn ngào năn nỉ, lớp trang điểm mơ hồ trên mặt cũng nhẹ đi. Ti Chức biết, khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Bắc Vọng lộ ra ý cười. Tu vi của lão đại cũng phải bắt đầu từ con số 0, cho dù địa vị có cao quý đến đâu, thực lực không đủ cũng sẽ bị chèn ép vài phần, những người thân cận cũng sẽ lạnh nhạt với nàng. Mà nàng đến từ thần tộc Hoàng Kim, trong cơ thể mình lại ẩn chứa một giọt tinh huyết của thần tộc, những con người trên cao kia tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tồn tại. Rất cẩu huyết, nhưng đây chính là hiện thực. Từ Bắc Vọng hắn chỉ là một tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ. Ta đâu phải đi chết, ngươi khóc làm gì chứ? Từ Bắc Vọng gõ đầu Phi Miêu, sau đó giao ra chiếc túi càn khôn mà lão đại đã đặc biệt luyện chế. Nó sẽ không bị vỡ nát khi ra khỏi Cửu Châu. Đồ ăn vặt mà ngươi thích đều có ở trong đây. Hắn nhét vào bàn tay ngó sen của thiếu nữ. Có bánh gato không? Phi Miêu ngẩng đầu, lả chả chực khóc. Từ Bắc Vọng. Tốt lắm, con mèo ngu xuẩn nhà ngươi, nhanh như vậy đã nín khóc rồi. Mèo mèo tin tưởng ngươi. Phi Miêu ngượng ngùng lau nước mũi lên chiếc áo choàng trắng, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói. Nàng đần nhưng không ngốc, cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của ba người. Nếu như tiểu phôi đảng gặp phải nguy hiểm, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết mà không thể làm gì. Đó mới là cực hình gian nan nhất. Đến đây, sắc mặt của Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tuân lệnh, bộ dạng và tư thái chó săn vẫn khúm núm giống như lần đầu mới gặp nàng. Đệ Ngũ Cẩm Sương vươn đôi tay mềm mại ra, ôm lấy đầu hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên, tham lam lưu luyến. Cặp đùi mượt mà kẹp bên hông chó săn, hắn nắm chặt ngón chân hồng hào, rồi tỉ mỉ xoa nắng vuốt ve. Mỹ nữ lại ủ rũ cúi đầu, vừa hâm mộ vừa chua xót, nhưng nhớ tới việc sắp phải biệt ly chó săn, nàng lại gạt nước mắt tiếp tục khóc. Không biết qua bao lâu, Đệ Ngũ Cẩm Sương vén tóc mai tán loạn, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Trả lại cho ngươi. Nói xong, nàng phất tay áo, hàng đống y phục hiện ra, hương thơm quanh quẩn quanh chóp mũi. Sườn xám, đai đeo váy, áo đầm, chân váy, vớ tơ đen tơ trắng. Không có ngươi, bổn cung cũng không mặc để làm gì, chờ ngươi tự tay mặc cho bổn cung. Màn sương trong đáy mắt tản đi, nàng khôi phục biểu cảm lạnh lùng, cao quý tao nhã như ban đầu. Ông, chó săn thu hết y phục vào nhẫn trữ vật. Nhưng nếu ngươi dám tới gần một nữ nhân nào, bổn cũng sẽ tru di cửu tộc nàng, phá hủy tinh vực của nàng, sau đó đánh ngươi vào địa ngục, vạn kiếp không được luân hồi. Gò má Đệ Ngũ Cẩm Sương phát ra hơi lạnh, đôi mắt lóe lên một tia sát ý tàn nhẫn. Đối mặt với cảnh cáo kinh khủng như vậy, chó săn vội vàng nói đồng ý. Hắn không ngạc nhiên trước tính khí chiếm hữu biến thái của lão đại, nàng nói được, nhất định sẽ làm được. Mặc dù tu vi hiện giờ của nàng đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng với khí vận, thiên phú, cùng với bối cảnh, thì tốc độ tu luyện của nàng sẽ tăng trưởng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể phá hủy cả một tinh vực, giết chết tỷ tỷ chúng sinh. Mèo mèo cũng sẽ dùng mèo mèo quyền, đập nát cái tinh vực đó luôn. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn vương vấn nước mắt, khuôn mặt xị ra, biểu tình hung ác. Ngón tay Đệ Ngũ Cẩm Sương đông đưa dây đàn, khí linh yêu hồ bảy đuôi tự động bay ra, khiếp đảm sợ hãi quỳ xuống đất. Cầm lấy, Đệ Ngũ Cẩm Sương ném cho chó săn, uy hiếp lần nữa, nhớ cho rõ, không cho phép dính dáng đến bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ một câu mà nàng nhấn mạnh tận hai lần, như vậy cũng đủ hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề này rồi. Chó săn nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn có chút hít thở không thông này, lớn tiếng nói, trong hàng ngàn hàng vạn thiên hà, ta chỉ nhìn một mình ngươi. Lời vừa dứt, hắn cũng không quay đầu mà bước thẳng vào trận pháp truyền tống. Ngu! Phi Miêu khóc hu hu, nhanh chóng chạy về phía tiểu phôi đảng, nhảy lên rồi dán bờ môi anh đào của mình vào môi của hắn. Mèo mèo chờ ngươi. Nó mới nói được nửa câu thì đã bị Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng một chưởng vỗ bay ra xa. Trong hố đen sâu thẳm, Từ Bắc Vọng không nhịn được mà quay đầu lại, hắn ra vẻ thản nhiên nói, nương nương, đợi Ti Chức mang theo hào quang vạn trượng tới tìm người. Bóng người dần trở nên hư ảo rồi biến mất ở chỗ sâu nhất trong trận pháp truyền tống. Đệ Ngũ Cẩm Sương dừng chân hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống, nàng ôm đầu gối, nhấm nháp cảm xúc ly biệt khổ sở tràn ngập trong tim. BS, đau lòng. Đông Hoang, Nhật Nguyệt Thần Triều. Một khu rừng trải đầy cổ thụ sum suê, núi non trùng điệp nhìn không thấy bờ, thỉnh thoảng lại có đủ loại tiên hà bay vút lên trời, phát ra ánh sáng rực rỡ. Một cung điện khổng lồ giữa những dãy núi, kiến trúc huy hoàng rộng lớn, ánh sáng lấp lánh như chốn tiên cảnh nguy nga. Đã gần một tháng, có mấy tên nhà quê rồi. Trong đại điện trang nghiêm, một đám người nghiêm túc ngồi thẳng lưng, ai nấy đều mặc trang phục vàng kim, khí tức mênh mông như vực sâu biển lớn. Bẩm thượng nhân, tổng cộng có 18 người phi thăng. Một phụ nhân mặc áo choàng thêu hoa cung kính nói, có ai hợp lệ không? Một lão già hỏi. Phụ nhân do dự một chút rồi cười khổ, đều là phế vật. Đám người ngồi trong đại điện trố mắt nhìn nhau, một chậu nước lạnh đã dập tắt ngọn lửa mong đợi của họ. Bọn họ đến từ khắp các tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân trong quốc gia đến đây chỉ để tìm thấy một tên nhà quê có thiên phú dị bẩm. Dù sao đi nữa,